Chương 356, thích lớn hơn mình mấy tuổi người cũng coi như, mấu chốt là liền đối phương cụ thể thân phận cũng không biết, cái này liền có chút vượt quá rủa hỉ cụ hệ mải chi thức điểm mù, chính mình cái này tốt cơ hữu, có phải hay không có chút quá tại thuần khiết ngây thơ bất quá đối với này nàng cũng không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống một chút. Rủa hỉ cụ hệ mải hơi hơi thở dài một hơi, mờ mịt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nàng hiện tại cũng biết đại khái tình huống bây giờ. Toàn bộ cô nổ hạ thôn đã lâm vào, từ khi sơ đại hỏa ảnh kiến thôn đến nay, trước đó chưa từng có đại nguy cơ bên trong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị tiêu diệt. May mắn cô nổ hạ thôn là tại hỏa chi quốc cảnh nội, cùng hỏa chi quốc đại danh quan hệ không y tờ, các nì dạ danh tiếng cũng phi thường tốt. Trước tại giã ngoại kiên trì 2-3 ngày thời gian chờ đến nó trong thành thị về sau, có lẽ liền có thể để nó thành thị người. Tính tạm thời thu nhận một đoạn thời gian. Cũng không biết cổ nổ hạ thôn có thể hay không chống nổi lần này nan quan, mà lại nó nhận thôn nếu là biết chuyện này, có thể sẽ không chút do dự sẽ bỏ lúc trước ký hòa bình hiệp nghị, sau đó lại một lần khởi xướng nhằm vào hỏa chi quốc chiến tranh. Dù thì củ hệ này lo lắng cũng không phải cũng vô đạo lý, cổ nổ hạ thôn biến thành cái dạng này về sau, khẳng định hội có người muốn bỏ đá xuống giếng. Cái gọi là hòa bình hiệp nghị, vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào cổ nổ hạ thôn cường đại lúc mới có tác dụng, chờ đến cổ nổ hạ thôn xóm phách một khắc này. Tin tưởng nó như lang như hổ hung tàn nhẫn thôn, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nói cách khác dù là miễn cưỡng vượt qua lần này nguy cơ, lần tiếp theo nguy cơ rất có thể liền sẽ lập tức phát sinh hiện tại cổ nổ hạ đã không bình thường chất vật. Nó nhẫn thôn nếu là thật sự bỏ đá xuống giếng, thậm chí muốn từ trên người cổ nổ hạ hút máu, gặm thịt. Cổ nổ hạ thôn vô cùng có khả năng thực biết nhịn không được, như vậy là một trận cự đại nguy cơ dạng này lo lắng cơ hồ là không có một cái nì ra đều sẽ có, nhưng là bọn họ lại không ai quang minh chính đại nói ra, chính là sợ những phổ thông bình dân đó, hội khó mà tiếp nhận hiện thực na y, từ đó sinh ra đủ loại phiền phức hỗn loạn. Hiện ở cái này tình huống liền đã với phiền phức khó giải quyết, nếu là lại thêm kịch một chút lời nói, cũng là thật to lớn lộn xộn. Nhìn lấy bên cạnh vẫn như cũ có chút lo nghĩ mỉ tạ giả xỉ ảng cổ, dù hỉ củ hệ mẹ bất đắc gì vô vô bả vai nàng, nói ra, yên tâm đi, ngươi không phải nói vị kia ạ ị hư đại ca nhận biết tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân sao đã hai người nhận biết lời nói, hơn nữa là ngang hàng chi giao, chắc hẳn vị kia ạ ị hư đại ca thực lực rất mạnh. Dù sao so ngươi ta đều cường đại hơn liền đu nở dê, loại tình huống này ngươi cùng lo lắng hắn an nguy, còn không bằng đi theo nó nỉ giả cùng một chỗ. Duy trì một chút hiện tại trật tự. Đi qua rùa hỉ củ hệ nẻ một phen khuyên bảo về sau, mỉ tạ giả xì ẳng cổ hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm không khỏi rượu lo nghĩ cảm giác. Nàng cũng không rõ ràng tại sao mình lại như thế lo lắng ạ ị hoan nguy, có lẽ là bởi vì không có mời đối phương ăn cơm thành công nguyên nhân cụ thể mỉ tạ giả xì ẳng cổ cũng không rõ ràng, nhưng rùa hỉ củ hệ nẻ nói không sai, hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu, cũng là duy trì trật tự. Cổ nổ hạ trong thôn các loại như quỷ xà thần đặc biệt nhiều, thân là trung nhẫn các nàng chức trách, chính là muốn tại loại này thời điểm then chốt, không cho những cái kia như quỷ xà thần, thư A cơ dẫn phát càng đại khủng hoảng. Cùng lúc đó, không gian trong gương bên trong tiêu diệt hư không cự thú hành động, đã tiến hành đến một cái gây cấn giai đoạn. Trên mặt đất sớm đã phủ kín hư không cự thú thi thể, tại ản xì ẻn văn pháp sư thời gian 3 ho tha cờ hở thao tung phía dưới, thế giới bên ngoài quá khứ mới nửa giờ. Mà không gian trong gương bên trong, lại là đã qua 12 giờ. Lần này hư không cự thú thực lực tuy nhiên so với một lần trước càng thêm cường đại, nhưng là lần này vị diện chống rông cửa vào, rõ ràng muốn so với một lần trước càng nhỏ một chút. Hư không cự thú không có cách nào như ong vỡ tổ dũng manh tiến ra, mỗi một lần tối đa chỉ có thể leo ra 3-4 con khoảng trường. Cái này cho ạ ị hút bọn người cực lớn thao tác không gian, hoàn toàn không cần lo lắng hai mặt thụ địch tình huống xuất hiện. Mỗi người đều là phân công minh xác tiêu diệt lấy những hư không cự thú đó. Trên mặt đất những hư không cự thú đó thi thể, đã xếp theo một đầu tiểu sơn mạch không sai biệt lắm, hoàn chỉnh thi thể đại khái có thể đê mở ra được cờ, hẳn là có cái 80-90 cỗ hoàn chỉnh thi thể. Về phần những cái kia tán thành các loại linh kiện, hoặc là dứt khoát bị đánh bạo thành thịt muội thi thể, liền có chút đếm không hết. Dù sao bị đánh chết hư không cự thú, số lượng tuyệt đối đã đột phá 100 con đường kính mấy mét màu xanh thăm thẳm kèm hèm ha, hung hăng đánh vào một cái hư không cự thú xấu xí đầu lâu phía trên, đầu lâu ra dễ như trở bàn tay liền bị xé nứt. Huyết dịch còn không tới kịp bắn tung tóe mà ra, liền bị khí công sóng này nóng rực năng lượng nhiệt độ cao bức hơi, cứng rắn xương sọ cũng bị trực tiếp đánh nát kèm hẻm ha trực tiếp chui vào hư không cự thú đại não bên trong, trong nháy mắt liền đem thần kinh đại não tổ chức phá hủy. Hư không cự thú toàn thân cứng đờ, giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian lực khí toàn thân mở dạng, bạo lệ ánh mắt cũng dần dần biến đến thất thần, mờ mịt. Thân hình khổng lồ thẳng tắp địa co quắp ngã xuống đất, nện rơi trên mặt đất những hư không cự thú đó thi thể chồng lên, nói rõ một bộ gần chết bộ dáng. Số lượng tuy nhiên một dạng rất nhiều, nhưng so với lần trước tốt hơn không ít, không đến mức bị hàng ngàn con hư không cự thú vây quanh. Hiện tại chúng ta bên này có mười y một người. Một người đối phó 2-4 con hư không cự thú, cũng không có áp lực quá lớn. Hệ ạ y hư nói một mình giống như l-m-b-m một tiếng, hắn hiện tại chính là một người đồng thời đối phó 4 con hư không cự thú, đương nhiên hiện tại đã chỉ còn lại có 3 con. Nhưng mà từ vị diện khoảng không trong động leo ra một cái mới hư không cự thú, nói cho hắn biết hiện tại vẫn như cũ là muốn 1-4. Liên tục tránh thoát mấy cái hư không cự thú công kích, cứ thế mà chống được một cái hư không cự thú móng vuốt đập. Hệ ạ y hư một cái tay hung hăng ấn xuống một cái hư không cự thú thân thể, phân giải quả thực năng lực điên cuồng phát động, cái kia hư không cự thú thể nội tế bào tổ chức, bắt đầu đụng phải nghiêm trọng phá hư. Trận ạ y hủy bỏ quả thực năng lực phát động, nhất kích mạnh mẽ vô cùng kèm hẻm ha hung hăng oanh ra, chói mắt chạm lam sắc quang mang cơ hồ chiếu sáng nửa mảnh thương khung. Phân giải quả thực tại loại tình huống này, chỉ có thể khi một cái phụ trợ năng lực sử dụng, bởi vì hư không cự thú thi thể rất đáng tiền. Vạn nhất sơ ý một chút, đem toàn bộ hư không cự thú phân giải thành cặn bã, đây chẳng phải là liền 100 tích phân đều không có vậy mình chẳng phải là phải thua thiệt chết, cho nên này ạ ịn quả thực năng lực, hiện tại vẹn vẹn chỉ là dùng để quấy nhiễu một chút hư không cự thú, tính tạm thời coi như phụ trợ kỹ năng đến dùng. Đột ngột ở giữa, không gian xuất hiện đường đường vết nước màu trắng, lít nha lít nhít vết rách mang theo vô tận lực chấn động, thêm tại một cái hình thể 10 phần cự đại hư không cự thú trên thân. Dâu trắng cởi mở cười tiếng vang lên, cô lạp lạp à, trừ bỏ tại bên trong sân đấu bên ngoài, gần 2 tháng lấy đến còn là lần đầu tiên như thế thoải mái lâm ly chiến đấu. Khoa trương bắp thịt bên trên quay quanh lấy một nhiều sợi gân xanh, dâu trắng thoáng nết miệng cười một tiếng, hình trăng lưỡi liềm ria mép dốc hết ra động một cái. Nắm tay phải bên trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch quang. Không gian xung quanh, đều bị quả chấn động lực chấn động kịch liệt phát run.